Chào mừng các bạn quay lại với Lisa Rani, kênh audio nhà Nguyễn. Lần này mình muốn giới thiệu tới mọi người một bộ truyện mới với nội dung có lẽ sẽ khiến những bạn yêu thích ngôn tình sạch như mình phải nổi điên. Vị nam chính trong bộ truyện này tương tự với nam chính trong truyện Nhị Gia Nhà Ta, rất tra thần nghĩa đen. Vậy mà một đứa giữ nguyên tắc luôn đọc truyện sạch như mình lại cực lắm bộ truyện này, cho thấy cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Vậy nguyên nhân của nó là gì? Mời các bạn cùng thưởng thức phiên bản audio nhà Nguyễn để cùng tìm hiểu nha. Nếu yêu thích dòng đọc của mình, hãy like đăng ký và chia sẻ cho bạn bè của bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tên truyện: Nhượng Xuân Quang. Tác giả: Giá Oản Chúc. Edit: Xoài. Beta: Ly. Giọng đọc: Ly Sarangi. Thể loại: Cổ đại, tình cờ gặp gỡ, HE. Nam chính không sạch, không phải là người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Giới thiệu: Nhị thập hy vọng mình có thể sớm ngày thoát khỏi được danh xưng nhị thập này. Nàng như nguyện, có điều nàng đã trở thành duy nhất. Nào, bây giờ mời mọi người cùng nghe phần 1 của bộ truyện với mình nha. Nhị thập đang ở ngoài vườn Yển Nhật Lâu theo hoa. Thập Ngũ cảm giận mà tiến vào, trong miệng toàn những từ ngữ khó nghe. Nhị thập đã hiểu, Thập Ngũ lại bị chọc tức ở Trạch Lâu. Thập Ngũ nhìn động tác trong tay của nhị thập, hừ lạnh. Nhị thập mùi mũi thật là tĩnh tâm, ta xem chừng phu nhân tương lai đã hạ quyết định muốn đem chúng ta đuổi đi. Nhị thập so với Thập Ngũ lớn hơn 1 tuổi, tuy vậy Thập Ngũ lại thích theo thứ tự để xưng hô tỷ muội. Nhị thập trụ mi cắn đứt sợi chỉ trong tay, thanh âm nhẹ nhàng chỉ mình nàng nghe thấy. Như vậy cũng tốt. Ở Yến Nhật Lâu này có 5 nữ nhân, đều là thị tẩm của Mộ gia nhị công tử, chỉ để làm ấm giường, vô danh vô phận. Cách đó không xa còn có một tòa cát tên là Hoa Uyển, chỗ ấy mới là chỗ của thiếp thất. Một cẩm lười nhớ tên các nàng, chỉ giao cho các số hiệu. Mỗi nàng bên hông đều có một thẻ bài để phân biệt. Nhị thập lúc đến là số 20, nhưng nàng lại không phải đứng thứ 20. Chủ nhân của các số trước hoặc là đã không còn trên thế gian, hoặc là đã vì tranh đấu kẻ cắt bên trong mà trở thành kẻ bại trận. Nhị thập tên vốn là Từ Ama, cha mẹ nàng đặt cái tên này chỉ đơn giản hy vọng nàng có thể cứng rắn ngoan cường. Vì gia cảnh nghèo khó, năm nàng 10 tuổi bị bán vào một nhà giàu có để làm cu li. Sau đó vài năm, nhà này mua nhà kia bán, chật vật mãi đến năm 16 tuổi nàng mới đến Mộ gia. Vốn là tam tiểu thư Mộ gia thấy nàng khéo tay, thu lại làm nha hoàn bên người. Ai ngờ vào một đêm Mộ Cẩm say rượu, chỉ mất sự trong sạch của Từ Ama. Với thân phận của hắn, chiếm được liền chiếm. Vẫn là Mộ tam tiểu thư nổi lên lòng thương hại, cầu xin nhị công tử thu nhận Từ Ama. Số nữ nhân của Mộ Cẩm đã đến số 19, như thế một cái làm ấm giường cũng không ngại. Chỉ là chung quy lại, thân phận của nhị thập không thể vào được Hoa Uyển. Năm ấy, nàng vừa tiến vào Yển Nhật Lâu đã bị các nàng ở đây châm chọc. Mãi đến khi có thêm người mới, mọi người mới cùng nhị thập chung sống hòa bình. Nữ nhân ở Yển Nhật Lâu không được sủng ái như ở Hoa Uyển. Một cẩm ngẫu nhiên nhớ tới mới tới đây. Nhị thập thì tẩm số lần ít ỏi chẳng có mấy. Nàng cũng không phải đại mỹ nhân, không phải tướng mạo và dáng người mà một cẩm ưa thích. Hơn nữa, tính cách cũng trầm lặng, không biết cách nịnh nọt này kia, cứng ngắc như khúc gỗ. Hắn tìm đến nàng chỉ là để phát tiết trong lòng. Có lẽ hắn ngay cả chuyện nhị thập từng là nha hoàn của tam tiểu thư cũng không nhớ rõ nữa. Thập Ngũ từng nói, nhị thập như vậy thật không phải người thú vị, cuối cùng rồi sẽ bị đuổi khỏi phủ. Nhị thập nghe xong, trong lòng lại có hy vọng. Nàng thấy hầu hết nữ nhân ở nơi này chỉ vì nịnh nọt Mộ Cẩm mà sống. Được sủng ái thì may mắn, nông già nàng không có đủ tâm kế, không tranh giành được sủng ái, sớm muộn gì cũng thảm bại, còn không kiếm đường khác mà đi. Chính thê của Mộ Cẩm sẽ sớm xuất hiện, nàng có thể mở cánh cửa Yển Nhật Lâu này bước ra. Tưởng tượng đến như vậy, hỷ sự của nhị công tử cũng thành hỷ sự của nhị thập. Thập Ngũ nói, chính thê của Mộ Cẩm chính là Tô gia tiểu thư, tên là Tô Yến Tinh, là đại mỹ nhân số 1, số 2 của kinh thành. về Tô gia. Thập Ngũ thào thào bất tuyệt một hồi rằng tơ lụa của Tô gia là tốt nhất, đến cả các thiên kim tiểu thư nhà quan đều phải tranh nhau mua. Lời nói của Thập Ngũ bộc lộ sự cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà về sau chính thức nếm mùi lợi hại của Tô Yến Tinh, Thập Ngũ thất vọng liền thôi. Tô Yến Tinh chưa xuất giá đã phái nhà hoàng cùng người hầu xây một tòa lầu mới ở Trạch Lâu. Trạch Lâu ở cùng chỗ với băng sơn cư của Mộ Cẩm, chỉ cách nhau một cái đầm. Trạch Lâu trước giờ vẫn luôn để trống, vốn là để dành cho chính thê của Mộ Cẩm. Mộ Cẩm đồng đạo thề thiết, thị tẩm, cũng chẳng phải bí mật ở kinh thành. Tô Yến Tinh ngoài mặt thoải mái hào phóng, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm đi dò la. Thập Ngũ dáng người yêu mị, lạ lướt hấp dẫn. Tô Yến Tinh trong lòng hiểu rõ, ở Yểm Nhật Lâu này, Thập Ngũ là có sức cạnh tranh lớn nhất. Còn lại chẳng qua là những nữ nhân Mộ Cẩm nhàn rỗi mới tìm đến để tiêu khiển. Hoa Uyển những cái kia chậm rãi xử lý sau. Tô Yến Tinh để cho nhà hoàng của mình ba lần bốn lượt đâm chọc Thập Ngũ. Thập Ngũ nhanh mồm nhanh miệng, nhiều lần trúng kế, nàng ở bên kia bị chọc tức, trở về lại phàn nàn với nhị thập. Nhị thập khích lệ qua loa vài câu. Thập Ngũ nghe xong liền quên. Nhị thập nghĩ đến thời gian qua lâu, có lẽ Thập Ngũ sẽ ăn đủ giáo huấn. Đồng đi xuân tới, nhị thập mỗi ngày đều ngồi trong sân vườn theo thùa. Thập Ngũ càng thêm nôn nóng, nàng lớn lên ở thành lâu từ nhỏ, học chính là quan hệ với nam nhân. Nếu quả thật bị đuổi đi, nàng không còn một kỹ năng nào khác. Nhị thập thì khác, nàng dù rời Mộ phủ thì cũng có thể đến Trương phủ, Lý phủ tìm được việc mưu sinh. Hôn sự của hai nhà Mộ Tô ngày càng tới gần, Thập Ngũ càng thêm bực bội. Nàng không muốn trở lại là một cánh tay vuốt ve ôm ấp ngàn người. Nàng suy nghĩ làm thế nào để được ở lại, lại nghĩ tới một cách mạo hiểm, mẫu bằng tự quý. Ở Yểm Nhật Lâu, người nàng tin tưởng nhất chính là nhị thập. Bởi vì nhị thập trầm tĩnh, không tranh giành đoạt lợi. Hôm nay Thập Ngũ kéo nhị thập vào phòng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhị thập ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa sổ lại. Tại sao ngươi có thể chắc chắn mẫu bằng tự quý? Thập Ngũ mắt sáng lóa. Nhị công tử chưa có hài tử, nếu có đứa đầu tiên thì chắc chắn hắn sẽ quý trọng. Biểu lộ giống như vừa sợ hãi vừa mong chờ. Thập Ngũ so với ngày thường càng trở nên điên loạn hơn. Nhị thập thầm than Thập Ngũ ngây thơ. Nếu quả thật Mộ Cẩm muốn có con thì làm sao những năm nay bụng hai mươi mấy nữ nhân của hắn đều chưa có gì? Căn bản là chính bản thân hắn không muốn. Huống hồ so với các thê thiếp ở Hoa Uyển, danh phận của các thị tẩm ở Yểm Nhật Lâu còn kém xa. Hắn làm sao có thể thừa nhận con nối dõi không danh không phận? Nhị thập phân tích qua lại, làm cho Thập Ngũ tỉnh táo đôi chút. Thập Ngũ nhìn nhị thập xong đi ra khỏi phòng. Cả khoảng thời gian về sau, Thập Ngũ đều không nhắc đến việc này. Nàng luôn chạy đến băng sơn cư, cụ thể để làm gì thì không biết. Nhị thập ngầm có chút bất an. Gần tới giữa tháng, nhị thập cùng thập nhất đi miếu dân hương. Thập nhất trước kia là tiểu mỹ nhân yêu kiều quyến rũ, từng đánh nhau qua lại vài lần với thập tứ. Thập tứ tính tình mạnh mẽ, đúng phải thập nhất cậy sủng mà kêu, thành ra là như đổ thêm dầu vào lửa. Sau này càng nhiều nữ nhân xuất hiện, thập nhất ngày càng chán nản. Nàng tuổi tác đã lớn, không sánh bằng các cô nương trẻ tuổi. Mộ Cẩm nhìn thấy nàng, trong mắt đã không còn kinh diễm chỉ sắc. Thập nhất biết mỹ nhân tuổi xế chiều chính là bi kịch. Thập nhất rời giường sớm, đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, gặp được Thập Ngũ từ bên ngoài trở về. Thập Ngũ trang sức đỏ kiều diễm, khoác một chiếc sa bào xanh thẫm, bước đi nhẹ nhàng mà lay động. Đó là một chiếc sa bào kiểu nam, khiến động tác của thập nhất ngừng lại, đánh nghiêng thùng nước. Nửa thùng nước tung tóe bắn trên chiếc váy ngắn xanh lục của nàng, ướt cả giày lẫn vớ. Thập Ngũ liếc mắt đi qua, không nói lời nào mới đi thẳng về phía phòng mình. Thập nhất nới lỏng dây thừng của thùng nước, nhìn nước giếng trầm mặc không nói lời nào. Nước giếng lay động đem ngũ quan xinh đẹp của nàng thành vặn vẹo dữ tợn. Trên đường đi miếu dân hương, thập nhất đem việc này nói ra. Bây giờ Thập Ngũ rất giống ta năm đó. Nhị thập càng thêm lo lắng cho Thập Ngũ, khuyên bảo Thập Ngũ vài lần, Thập Ngũ là không để trong lòng. Trong năm nữ nhân ở Yểm Nhật Lâu, Thập Ngũ là nhỏ tuổi nhất, tướng mạo mị hoặc, tính tình thẳng thắn, đã từng cùng thập tứ đánh nhau một trận. Hoặc nói là Thập Tứ rất thích đánh nhau. Nói ra thì thủ đoạn của Thập Ngũ bây giờ kém xa Thập Nhất năm đó. Nếu đi sai chỉ một bước, kết cục của Thập Ngũ có khi còn thảm hại hơn Thập Nhất. Thật ra, Nhất Nhị Tam Thập trong mắt Mộ Cẩm chỉ là những con số. Hắn chưa từng đem bất cứ thứ gì để trong lòng. Nhị Thập đã sớm nhận rõ điều đó. Nam Hỷ Miếu rộn ràng hối hả, lửa lư hương càng đốt càng mạnh, khói hương tràn ngập. Trên đại điện, Phật Tổ trang nghiêm quan sát vui buồn của chúng sinh. Nhị Thập cùng Thập Nhất thắp hương xong, gặp phải một đám tiểu hài tử chàng tới, hai người bị tách ra. Nhị Thập tìm kiếm Thập Nhất khắp nơi. Một lúc sau, nàng từ xa trông thấy Thập Nhất, lập tức giơ tay lên vẫy. Thập Nhất dường như không thấy, chỉ nhìn về một bóng người khác ở phía miếu thờ. Nhị Thập vất vả chàng đến bên cạnh Thập Nhất, lại thấy Thập Nhất đột nhiên chạy ra ngoài. Thập Nhất! Nhị Thập lo lắng Thập Nhất muốn chạy trốn, vội vàng đuổi theo. Thập Nhất đi không quá xa, ở chỗ ngã rẽ liền dừng bước, ngơ ngẩn nhìn con đường phía trước. Nhị Thập đi tới. Thập Nhất cười cười. Ta đã từng thích một nam nhân. Nhị Thập nhìn theo, đó là đường hướng vào trong sân miếu thờ, lúc này đã chẳng còn một ai. Không phải Nhị công tử. Thập Nhất cười nhạt đi. Không có được dung mạo và khí chất như Nhị công tử, hắn chỉ là một đồ tể. Nhị Thập không nói gì, cảnh này thấy càng nhiều, nàng càng muốn rời khỏi Mộ gia. Nhưng mà nàng phải lấy lại được khế ước bán mình mới có thể rời đi. Hôn sự của Mộ Cẩm ngày càng đến gần, việc rời đi hay ở lại Hoa Uyển và Yểm Nhật Lâu đều khiến tất cả mọi người thấp thỏm bất an. Thập Ngũ lặng lẽ nói cho Nhị Thập, Mộ Cẩm tạm thời không có ý định đuổi các nàng đi. Nhị Thập kinh ngạc. Chính miệng Nhị công tử nói cho ngươi. Thập Ngũ lắc đầu nói. Là Thốn Buôn bên cạnh Nhị công tử nói. Nhị Thập nghe vậy không tiếp tục hỏi nữa. Ngày đó, Tiểu Lục ở Hoa Uyển đi tìm Mộ Cẩm làm nũng. Mộ Cẩm tâm tình tốt, thưởng cho rất nhiều hoa quả lạnh. Thập Tứ gặp phải Tiểu Cổ, thế chút nữa đánh nhau. Rồi Thập Tứ lại làm đổ hoa quả lạnh của Tiểu Lục. Tiểu Lục bật khóc tại chỗ. Tiểu Thập muốn tiến tới xem cuộc vui, vô ý lại trượt chân ngã vào vũng bùn. Không ngăn nổi Thập Tứ ồn ào, nàng ta tới Hoa Uyển huyên náo, càng làm nổi lên vẻ thanh tĩnh vắng lặng của Yểm Nhật Lâu. Nữ nhân cùng nhau ân oán, Mộ Cẩm một bực chẳng quan tâm. Hôm nay hoàng hôn xuống phía sau núi, Nhị Thập đang ở sân nhỏ thu dọn đồ phơi mùa đông, đã nghe thấy trong vườn truyền đến tiếng vui cười. Nhị công tử, người đã lâu không có tới phòng tiểu nữ. Thập Tử nói chuyện trước giờ để nhanh nhẹn. Mộ Cẩm không nói gì. Thập Tử vang lên tiếng cười. Ây, người nhẹ nhàng chút. Nhị Thập căng thẳng, tay túm chặt chăn, thoáng một cảm giác lạnh thấu xương. Chỗ phơi đồ này là nơi khá hẻo lánh ở phía bắc Yểm Nhật Lâu. Trước đây có dại mọc ươm tùm, sau đó Nhị Thập tới quét dọn trở thành khu đất trống. Các gian phòng của nữ nhân đều nằm chết ở phía đông nam. Thành thử Nhị Thập muốn về phòng thì cần phải đi qua phố vườn này. Nhị Thập đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, không nghe thấy âm thanh nào nữa. Nàng ôm chặt chăn đi về phía gian phòng. Vừa bước vào vườn, nàng liền đông cứng. Hoàng hôn xuống núi, ánh sáng thiêu đốt cả mây. Bóng lưng Mộ Cẩm đang ở trước mặt nàng, chiếu vào trong mắt nàng như nành múa vuốt tới tận phía chân trời. Một đêm kia khiến vận mệnh nàng thay đổi. Hắn chính là như vậy, chặn bỏ đi tất cả ánh sáng, để lại cho nàng đau đớn, trốn không khỏi địa ngục tối đen. Nhị Thập xoay người rời đi. Mộ Cẩm đúng lúc này quay đầu lại. Thập Tứ thò đầu ra, nhìn thấy Nhị Thập lại nhẹ nhàng thở ra. Nhị Thập tướng mạo bình thường, nhạt nhẽo như khúc gỗ, không biết làm nũng, càng không biết cách nịnh nọt, là người không có uy hiếp nhất ở Yểm Nhật Lâu. Nhị Thập ôm chăn mền đi phía trước, không chú ý gì đến đôi nam nữ phía sau lưng. Mộ Cẩm nâng cằm Thập Tứ, nhẹ hỏi, kia là ai? Thập Tứ khiển chân, tựa người vào hắn khiêu khích, nũng nịu mà trả lời. Là Nhị Thập. Mộ Cẩm cười. Vậy tối nay, cả hai nàng đều đến đi. Mộ Cẩm đã phạm phải một sai lầm. Vừa rồi hắn mới chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Nhị Thập. Hắn quá mất tin tưởng thẩm mỹ của bản thân mình, lại quên mất Nhị thập là do hắn bắt được lúc say rượu. Khi đó, ý loạn tình mê, hồi đầu mà để ý lựa chọn dung mạo nữ nhân. Thập tứ sống ở đây đã lâu, đối với việc Mộ Cẩm đòi hai người cùng hầu hạ cũng không còn dị nghị. Hơn nữa, nàng nào có nghĩ đến Mộ Cẩm lại chán ghét dung mạo của nhị thập. Thập tứ ân cần kéo nhị thập đi. Nhị thập ôm chăn bông, không chịu bỏ. Thập tứ nhướng mày, tính tình đột nhiên trở nên nóng nảy, ngữ khí cũng lạnh hơn. Ngươi còn không chịu nhìn tình cảnh của chúng ta, chính thê của nhị công tử còn chưa đến cửa, đã làm cho hai cách tòa viện mù mịt chướng khí. Chúng ta không thuận theo ý hắn, còn có thể trông cậy vào ai? Nhị thập dương mắt nhìn thập tứ. Thập tứ ngừng nước mắt, mặt lộ ra tức giận. Nhị thập thầm thở dài. Đêm này vận khí xui xẻo, không hiểu nhị công tử như thế nào lại nổi lên hứng thú, gọi nàng cùng thập tứ đến. Còn không mau đi. Thập tứ đoạt lấy chăn bông, ném trên bàn đá. Đừng làm cho nhị công tử chờ lâu. Nhị thập lề mề không đi. Thập tứ liền kéo cổ tay nhị thập. Thập tứ biết một chút công phu quyền cước, sức lực là càng lớn. Rời vào đường cùng, nhị thập bị bắt chạy đến hướng phòng của thập tứ. Mộ Cẩm ở bên trong rảnh rỗi ngồi chơi, tiện ngồi phẩm trà thượng đẳng. Nhìn thấy thập tứ tràn ngập vui vẻ tiến vào, hắn tươi cười một cái, lại tiếp tục quét mắt nhìn về phía sau. Xuân ý chợt tan biến. Thập tứ kéo theo cái nữ nhân kia, nét mặt ẩn giấu sự không tình nguyện. Nếu như là thứ tuyệt sắc khuynh thành, dù nàng có ủy khuất không chịu, cũng làm cho người ta cảm thấy thương tâm. Có mà cái dáng vẻ bình thường này, rồi thêm cái ánh mắt như khúc gỗ, hắn hoài nghi liệu đây có phải là nha hoàn trong phủ. Tầm mắt hắn dời xuống, bên hông nhị thập có đeo một thẻ bài, chứng minh đây đích thị là nữ nhân của hắn. Cái nhan sắc bình thường như vậy làm thế nào vào được, hắn hoàn toàn đã quên. Bộ Cẩm chậm rãi nhấp một ngụm trà. Thập tứ cảm thấy thân sắc hắn có chút không ổn, lại không tìm ra được nguyên do. Nàng vặn vặn nút áo, nũng nịu cười nói. Nhị công tử, sắc trời đã tối, chớ để uổng phí một đêm đẹp thế này. Nhị thập cúi đầu, mặt trời vừa mới xuống núi, ở đâu ra mà trời đã tối. Nói xong, chỉ sợ thể lực của nhị công tử cũng không chống đỡ được đến lúc đêm đẹp. Bộ Cẩm lần nữa nhìn về phía nhị thập. Tâm tình tốt đẹp như trầm xuống. Hắn yêu thích mỹ nhân, nạp cưới thị thiếp đều là nhan sắc chim sa cá lặn. Thế mà cái đứa nhà hoàng trời đánh này không biết ở đâu ra, được treo thẻ bài nhị thập, cực kỳ mất hứng. Vì vậy, bỏ lại chén trà, hắn vung tay áo mà đi. Thập tứ đông cứng tại chỗ, cảm giác không thể hiểu nổi. Rõ ràng một khắc trước, những công tử còn quyến rũ nàng, sao trong chớp mắt lại không thấy nữa. Nhị thập âm thầm thở nhẹ ra. Lúc nàng vừa mới vào yểm nhật lâu, nữ nhân ở đây đều không thích nàng. Thập ngũ cùng thập nhất cố tình đem việc hầu hạ nhị công tử theo dệt nhằm khiến nhị thập thương tâm. Nhị thập đương nhiên không thương tâm, mà ngược lại còn hy vọng Mộ Cẩm đừng đến gian phòng của nàng. Nhị công tử lớn lên là ngọc thụ lâm phong, ấy vậy mà lại lãng phí, chỉ sợ cái thân thể kia đã sớm bị dùng hết rồi. Buổi trưa ngày hôm sau, thập tứ lại cãi nhau với tiểu lục của Hoa Uyển. Nguyên nhân là Mộ Cẩm ngày hôm qua sau khi bỏ mặc thập tứ và nhị thập đã tìm tiểu lục dành cả đêm. Tiểu lục cãi không thắng được liền khóc. Tiểu thập ở bên cạnh xem cuộc vui lại vô ý ngã vào ao sen. Trong chốc lát, Hoa Uyển lại náo loạn hết cả lên. Thập tứ thoát thân thành công. Mấy ngày gần đây, thập ngũ để lộ sắc mặt vui mừng. Nàng được thị tẩm bên trong băng sơn cư vào buổi tối, rõ ràng đã làm cho Mộ Cẩm hài lòng. Đồng thời, Tô Yến Tinh coi nàng như cái đinh trong mắt. Thập ngũ ngày đó ở Trạch Lâu lại bị nãi nương của Tô Yến Tinh hãm hại. Nãi nương trực tiếp tát vào mặt, thập ngũ đương nhiên không chịu, vươn tay tát trả. Sau đó lại bị mấy nhà hoàng dồn dập tới tát vả vào miệng. Khi trở về, mặt nàng sưng nghiêm trọng. Thập tứ là người đầu tiên trông thấy. Thập tứ lúc đầu sững sờ, sau đó liền bật cười, chậm chậm nói: "Đây không phải là thập ngũ sắp bay lên được đâu canh cao hay sao? Như thế nào đắc tội nhị công tử rồi hả?" Thập ngũ oán hận trừng mắt nhìn thập tứ. Cái nhìn có vẻ hả hê quá nhỉ, đừng tưởng là ta không biết, nhị công tử đã 3 tháng nay không có tìm tới ngươi rồi. Thập tứ nhướng mày. Mấy ngày trước, nhị công tử đã tiến vào phòng của ta. Lại nói đùa. Thọc Ngũ khi nói chuyện kéo căng hai má bị thương, đau đến chảy nước mắt, ngoài miệng là cày mạnh. Nhị công tử là không quen những cái thói đàn bà chua ngoa của ngươi, mới quay đầu rời đi đó. Thập Tứ nóng nảy đạp một cước vào bàn đá. Ngươi còn dám nói câu nữa ta liền xé miệng ngươi. Có bản lĩnh thì đến đây. Thập Ngũ đang một bụng ức chế, tiến lên kéo Thập Tứ. Thập Tứ mất cân bằng, ngã xuống. Hai người đánh nhau thành một khối. Đợi lúc sau, những người khác đến kéo ra, quần áo của cả hai đã rách mất mấy chỗ. Thập Ngũ nằm sấp khóc lớn, Thập Tứ mặt lạnh ngồi một bên. Nhị Thập nhìn qua cái sân này, đây toàn là những nữ nhân, mỗi ngày đều vì một nam nhân như mộ cẩm mà sức đầu mẻ trắng. Hiện tại, các nàng vẫn còn đang trong thời kỳ xanh xuân mơn mởn, rồi khi đến tuổi xế chiều, các nàng chỉ có thể héo rũ tại nơi này, trông chờ một nam nhân vĩnh viễn không thèm đến nữa. Thật vất vả để an ủi cả Thập Tứ cùng Thập Ngũ, Nhị Thập ngồi bên ngoài vườn theo thùa. Nàng đã nghĩ kỹ, chỉ cần có cơ hội rời khỏi mộ phủ, nàng chắc chắn phải nắm lấy. Sau khi ra ngoài, cần một nghề để sinh sống, cho nên những lúc này nàng đã sớm theo thùa một chút khăn lụa. Hôn sự cùng Tô Yến Tinh, Mộ Cẩm không quá để tâm. Tô Yến Tinh cũng là đại mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành, thế nhưng hắn chỉ tốn có mấy ngày ngắn ngủi để chinh phục nàng, sau khi xong lại không thấy thú vị nữa. Nhưng mà hắn cũng làm đủ trò, cầu hôn sính lễ đều là tràn đầy thành ý. Mộ Cẩm đi theo hướng trạch lâu ra ngoài, đi hoa uyển dạo một vòng. Bên trong hoa uyển, Tiểu Lục, Tiểu Cũ đều hướng hắn kể khổ, nói là Thập Tứ nhiều lần đến gây loạn. Mộ Cẩm chỉ cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Các nữ nhân trách sủng, hắn chỉ để bọn họ tùy ý tranh đấu. Các nàng đơn giản là vì muốn đạt được sủng hạnh của hắn, hắn hưởng thụ cái điều này. Lúc trở về, Mộ Cẩm đi yểm nhật lâu, liếc mắt một cái liền thấy Nhị Thập đang chuyên tâm theo thùa trong sân, ánh mắt hắn lạnh lẽo. Dung mạo của nữ nhân này chính là bại bút trong lịch sử nạp thiếp của hắn. Nhị Thập cảm giác có một trận lạnh lẽo ở sống lưng, dưới tay có chút run run, hướng kim chệch đi. Nàng không dám quay đầu lại. Mộ Cẩm thong thả đi tới phía trước, nhìn cái tư thế ngồi cứng nhắc của nàng, động tác trên tay chậm chạp, hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhị Thập rốt cuộc cũng không có cách nào xem nhẹ hắn, hoảng sợ đứng dậy hành lễ. Nhị công tử, cẩn thận lắng nghe, nàng nói chuyện giọng Tây Quan. Trước đây lâu thật là lâu, Mộ Cẩm đã từng nghe qua cái giọng điệu cứng rắn này của hết Tây Quan. Hắn cầm xem chiếc khăn lụa nàng thêu, nàng chỉ thêu vài chiếc lá, xanh đồng, xanh bạc hà, rồi xanh biếc, từng lớp sắc màu dày mỏng chồng lên nhau. Hai mắt hắn xem xong liền ném xuống, chiếc khăn lụa bị bỏ rơi trong nắng. Thập Ngũ đâu? Khỏi bẩm nhị công tử, Thập Ngũ ở trong phòng. Nhị Thập cúi thấp đầu, một cảm dừng mắt nhìn thấy được một chiếc trâm gỗ cài tóc, búi tóc nàng cào lên trên đầu. Nữ nhân ở Yến Nhật Lâu nào có ai không trang điểm xinh đẹp chỉ vì muốn giành được tiếng cười của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp đồ trang sức mộc mạc như vậy, mộc mạc có chút tựa như lạc mềm buộc chặt. Hắn không thèm đếm xỉa đến, hỏi: người là từ chỗ nào tới đây? Nhị Thập đáp: hồi bẩm nhị công tử, nô tỳ ban đầu là người hầu của Tam tiểu thư. Hắn vẫn không rõ một người hầu như thế nào là tiến được vào Yểm Nhược Lâu. Nàng ngừng lại một chút, nói: Tam tiểu thư phân phó tiểu nữ lại đây hầu hạ nhị công tử. Đầu của nàng ngày càng cúi thấp, trâm cài với hạt châu ở trên cành hoa càng lộ ra khỏi búi tóc. Hắn không khỏi lại nhìn về phía chiếc trâm cài tóc kia. Ngẩng đầu lại cho ta xem. Vâng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Bại bút, thật sự là bại bút. Hai mắt Mộ Cẩm chỉ dừng trên mặt nàng trong nửa cái nháy mắt, lại nói: vẫn là đừng nên ngẩng lên. Nàng lại cúi xuống. Thật hết sức may mắn, cái vẻ đẹp hơn người của hắn đối với cỏ dại quê mùa nào thèm ngó tới. Tay hắn tự vuốt lên thẻ bài bên eo nàng. Nhị Thập, lần trước ta tìm người thị tẩm là lúc nào? Hồi bẩm nhị công tử, năm trước. Nàng đắn đo có nên nói hay không, chưa nghĩ xong lời đã ra đến miệng. Tháng Chạp. Cái đáp án này vượt qua dự liệu của hắn. Con mắt hắn híp lại, nhẹ giọng hỏi: vì sao mà đến? Nhị công tử uống say. Nhị thập hoàn toàn bất động, trong mắt nhìn xuống dưới đất. Nói rõ ràng hơn một chút, là ngày 20 tháng chạp. Một đêm đó, đại công tử Mộ Gia vì sinh nhật đệ đệ của mình mà chuẩn bị yến tiệc. Nhị công tử lại một mình say rượu đến phòng bếp. Hắn hồ đồ chiếm đoạt nàng. Quá trình đương nhiên không hề thoải mái. Có điều, ngày đó cũng là sinh nhật của nhị thập. Nàng không thể để cho mình đau thương. Giờ tí qua đi, nàng không có gì lại miễn cưỡng cười vui. Nhưng mà nàng cười, hắn không hài lòng. Nàng không cười, hắn cũng không hài lòng. Kéo lấy nàng giằng co cả một đêm. Ngày hôm sau, nàng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Tay Mộ Cẩm vẫn kéo kéo eo bài nàng, gia tăng thêm lực, đem nàng lảo đảo nửa bước mà kéo tới phía trước. Sau khi ta uống say có nói gì không? Giọng nói hắn vẫn nhu hòa. Nhị thập nghe ra ý tứ uy hiếp. Nàng ổn định thân thể, từng chữ từng câu đều nói ra một cách rõ ràng. Hồi bẩm nhị công tử, nô tỳ chưa từng nghe người nói bất cứ lời nào. Hắn đem eo bài của nàng nhẹ nhàng hất lên. Nàng suýt nữa té ngã, loạn trọn thân thể, chân vẫn cố gắng dùng sức bám lên mặt đất. Mộ Cẩm nói, hiểu chuyện, cái kia cứ giữ ở chỗ này đi. Tạ nhị công tử. Hắn quay người đi ra phía ngoài, áo bào biến mất ở cửa vườn. Lương nhị thập nãy giờ cong xuống, cuối cùng cũng được thẳng lên. Nàng chậm rãi ngồi xuống, bàn chân có nhột. Khăn lụa bị hắn kéo đến nhăn nhúm, đứt cả đường chỉ theo. Lúc này, tiếng kình hồ của thập ngũ vang lên. Nhị thập, có phải nhị công tử đã tới hả? Nhị thập đáp lại. Vậy tại sao không gọi ta? Thập ngũ dậm chân, ảo não nói. Ta vì nghĩ ngươi mà bỏ lỡ. Nhị công tử không có bảo ta gọi ngươi, ý muốn cho ngươi yên tâm ngủ. Thập ngũ chưa thấy nhị công tử đi tìm nhị thập bao giờ, nàng nghi ngờ nhìn nhị thập. Nhị công tử cùng người nói chuyện gì? Hỏi vài câu thôi. Nhị thập một lần nữa cầm lấy kim khâu. Người hỏi cái gì? Thập ngũ liền ngồi xuống bên cạnh. Hỏi một ít chuyện nữ công. Nhị thập mặt không đổi sắc. Thập ngũ kêu lên quái lạ. Người hỏi chuyện nữ công làm gì? Hôn sự tới gần, xiêm y rồi vớ giày của nữ nhân thôi. Người lừa gạt. Thập ngũ cong miệng lên. Nhị công tử có hỏi chuyện của ta hay không? Nhị thập hỏi. Chuyện của ngươi là chuyện gì? Thập ngũ không đáp. Nói. Ta đuổi theo nhị công tử. Nàng đeo theo một cái túi thơm bạch lan. Hương hoa theo nàng rời đi mà nhạt dần. Những cái váy màu dâm bụt của thập ngũ tung bay. Nhị thập lại càng nghi ngờ. Qua vài ngày sau, Tiểu Lục ở Hoa Uyển được đi cưỡi ngựa cùng Mộ Cẩm. Vì nay không đến lượt nữ nhân ở Yểm Nhật lâu hầu hạ. Thế nhưng, thập ngũ chỉ cần làm nũng vài câu, Mộ Cẩm liền chiều lòng. Tiểu Lục cùng thập ngũ, xinh đẹp tựa như hoa đào xuân tháng 3, ở bên cạnh Mộ Cẩm lại càng hài hòa. Đi cùng là con trai của Thượng Thư Đại Nhân, không khỏi trêu chọc Mộ Cẩm vì có diễm phúc. Thập ngũ nghe xong, trong lòng mừng thầm, không ngờ lại xảy ra sự cố. Bọn họ lúc đi là đi đường chính đạo, lúc về lại đi đường rừng. Trên đường gặp phải sơn tặc, hộ vệ nhất thời không trông chừng kỹ, làm mất thập ngũ. Làm mất? Thập tứ hung ác xông vào Hoa Uyển, ép hỏi Tiểu Lục. Cái gì gọi là làm mất? Tiểu Lục vốn nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này lại co rúm người lại, cuộn tròn như mèo. Là sơn tặc đem nàng cướp đi. Đôi mắt thập tứ ánh chút nước, nàng tranh thủ chớp chớp mắt hai cái. Vì công tử cứ như vậy là mất nàng sao? Không phải. Tiểu Lục xua xua tay giải thích. Các người không thấy được đám sơn tặc đó đâu. Người thì cao, ngựa thì lớn, hùng thần đầy sát khí, lại mang theo đao kiếm, lời nói cũng chẳng tốt lành gì, trực tiếp gào to. Mới nghe bọn họ lớn giọng, ta đã sợ đến mất mật. Đi cùng là vị công tử con của binh bộ thượng thư, thế nhưng cũng không có nhiều sức lực. Hắn bảo vệ được nhị công tử đã là hết sức lắm rồi. Thập tứ ngắt lời. Thập ngũ đâu? Việc đó thì nhị công tử không có vứt bỏ nàng. Tiểu Lục tranh né thập tứ. Là không để ý. Điều đó còn giống sao? Thập tứ hùng hăng đá cái ghế. Ngoài trừ Tiểu Lục, những người còn lại trong lòng đều biết rõ thập ngũ lần này là lành ít